Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 444 oai oai cùng đấu giá hội. Một bên khác, Triệu Diệu một đường đi theo vô diện thủ hạ Man Ba. Vậy mà trực tiếp ra đường biên giới. Thật đúng là số tiền khổng lồ a. Trực tiếp tại phụ cận trong nước nhỏ làm đấu giá hội. Xem ra lần này tham gia bán đấu giá người hứng thú cũng không nhỏ a. Triệu Diệu tiếp tục đi theo đối phương. Sau mấy tiếng đi tới một tòa thật to trong trang viên. Giờ phút này đã triệt để không có ở đây trong nước. Triệu Diệu cũng không biết là tại xung quanh cái nào tiểu quốc gia. Dù sao đến về sau, hắn điều tra lên cả tòa trang viên. Lập tức ở phòng hầm bên trong phát hiện hàng loạt siêu năng mèo. Thế nhưng cẩn thận kiểm tra một chút, hắn cũng không có tìm được tia chớp cùng hồng bao tung tích. Chẳng lẽ trực giác của ta sai rồi? Mập mạp mèo nói cũng không đúng. Hồng bao cùng tia chớp thật xuống dốc đến mau băng trong tay. Triệu Diệu bắt đầu hồi trở lại nghĩ cả sự kiện quá trình. Hy vọng có thể tìm được một cái nào đó bị chính mình bỏ sót chi tiết. Đúng lúc này, mặt trà trong lúc đó tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày. Tiếp lấy hôn mê tia chớp cũng bị theo cổng không gian ném vào. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Mạt Trà, các ngươi tìm tới tia chớp rồi. Thế là Mạt Trà đem bọn hắn bên kia tiến triển nói rõ một chút. Cuối cùng chỉ tia chớp nói ra. Tình huống chính là như vậy. Nhưng hiện tại gia hỏa này không tỉnh lại. Then chốt chứng nhân vẫn chưa tỉnh lại. Cái này khiến Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Nói ra, Diana đâu? Để cho nàng đi vào nhập mộng. Đem cái tên này đánh thức. Một lát sau, Diana đi vào tia chớp trước mặt. Tay không theo tại thiểm điện trên đầu. Một mặt cổ quái nói. Cái tên này đã đang nằm mơ. Ta thử một chút đi vào đi. Trong mộng cảnh, tia chớp ngáp một cái. Bò lên, liền thấy được một mảnh trắng noãn thế giới. Ta không phải là bị mèo Manun vương truyền công. Muốn trở thành siêu cấp mèo Manun rồi hả? Nơi này là nơi nào a? Một đầu toàn thân trắng noãn mèo Manun đột nhiên xuất hiện tại thiểm điện trước mặt. Cười lạnh nói, nơi này là nội tâm của ngươi a? Ngớ ngẩn, tia chớp hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc đột nhiên hưng phấn lên. Ai, còn có loại này thiết lập sao? Ngươi có phải hay không trong nội tâm của ta mặt tối? Vẫn là cao thủ tuyệt thế tàn hồn? Vẫn là trong cơ thể ta ẩn giấu lực lượng. Tia chớp vỗ mạnh đầu cười nói. Ha ha ha ha, ta liền nói ta không có khả năng yếu như vậy. Ta hiện tại là muốn đã thức tỉnh sao? Đồ đần, trắng tia chớp vèo một cái đi vào mèo Manun trước mặt. Một bàn tay đem đối phương đánh bay ra ngoài. Muốn phải thức tỉnh, nhất định phải đánh bại ta mới có thể. Mèo Manun run rẩy đứng lên. Sau một khắc đột nhiên lại nằm sấp xuống dưới. Quá phiền toái. Dù sao ngươi cũng là ta tiềm thức. Hoặc là bị phong ấn lực lượng. Hoặc là mặt tối loại hình đồ vật a. Trực tiếp đem lực lượng cho ta không phải tốt. Làm gì còn muốn đánh tới đánh lui. Trắng tia chớp cả giận. Ngươi ít nhất thử một lần a. Ngươi không thử một lần liền muốn từ bỏ a. Ít nói nhảm. Mèo Manun cả giận. Trực tiếp cho ta chính là Trảm phách đao, vẫn là hệ thống, vẫn là trí nhớ kiếp trước cái gì? Trực tiếp cho ta, có nghe hay không? Trắng tia chớp im lặng nói. Được rồi, coi ta không nói đi. Ngươi trực tiếp tập trung ý niệm, nghĩ đến lực lượng của mình theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Mèo Manun hơi suy nghĩ trong chốc lát. Sau một khắc mở choàng mắt, toàn thân trên dưới tăng vọt ra bộ lông màu vàng óng. Giống như màu vàng dáng vẻ bệ vệ như thế bắt đầu cháy rừng rực. Tương đương ta cảm thấy là lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng theo trong cơ thể xuất hiện a. Mèo Manun một trưởng hướng lên trước, mắt vỗ tới, một đạo kim sắc sóng xung kích oanh một chút bắn ra ngoài. Trực tiếp chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, đây chính là lực lượng của ta sao? Quá mạnh, ta quả nhiên quá mạnh. Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên. Đừng tự sướng. Ngươi bây giờ là đang nằm mơ. Mèo Manun một mặt khó chịu quay đầu đi, liền thấy một đầu đen tia chớp đứng ở đằng xa, hướng phía hắn hô, tia chớp, ta là Diana à, ngươi bây giờ chỉ là đang nằm mơ, nhanh lên tỉnh lại. Điều này hiển nhiên là Diana nhập mộng về sau, lấy đen tia chớp hình ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Thôi đi, tâm ma sao? Tia chớp khinh thường cười một tiếng, sau một khắc thân thể lóe lên, đã xuất hiện tại đen tia chớp. Diana, sau lưng, nhẹ nhàng một cái mèo quyền kích ra, vô hình sóng khí đánh tan mà ra, thậm chí không gian đều bị trực tiếp nổ ra nói đạo liệt ngân. Đen tia chớp càng là trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Quá yếu, tia chớp ha ha phá lên cười. Thật mạnh, ta thật mạnh, hiện tại ta là vô địch. Tia chớp đột nhiên bưng kín đầu của mình. Làm sao cảm giác đầu đột nhiên đau quá. Trong hiện thực, ở trong giấc mộng bị giết chết Diana tỉnh lại. Trực tiếp một bàn tay đánh vào hôn mê tia chớp trên mặt. Cái này ngu ngốc, Diana càng nghĩ càng giận. Lại là một cước đạp tại thiểm điện trên mặt vừa đi vừa về ma sát. Một bên Triệu Diệu im lặng nói. Chuyện gì xảy ra? Người gọi không dậy hắn sao? Cái tên này tự sướng năng lực quá mạnh. Diana tức giận nói. Lại cho ta chút thời gian. Ta khiến cho hắn cũng không tiếp tục muốn làm mộng. Nhìn xem lần nữa ngủ mất Diana cùng tia chớp. Triệu Diệu liếc mắt. Nhìn về phía một bên mặt trà nói ra. Vậy được. Ta bên này sẽ chờ tia chớp tỉnh lại. Người bên kia cũng đừng ngừng. Khiến cho Pharaoh tiếp tục đuổi cha một chút. Nhìn một chút có thể hay không theo tới bọn hắn mới chuyển di điểm. Một bên khác, Mao Bang đấu giá hội đã khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị cuối cùng làm việc. Buổi tối hôm đó trời vừa rạng sáng. Cả tòa trang viên như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vô Diện hướng đi cửa chính nói ra. Rằng là ai tới. Lần này tại ngoại cảnh tổ chức siêu năng mèo đấu giá hội. Có thể nói là Vô Diện phí hết lớn khí lực một lần thịnh hội. Mời trong nước nước ngoài nhiều cái siêu năng mèo đoàn thể. Trong đó trong nước mạnh nhất răng cùng móng tự nhiên cũng tại được mời liệt kê. Răng phái tới đại biểu là Tử Kiếm Tiên. Khổng Tước ở một bên nói ra. Chỉ một mình hắn. Tốt, Tử Kiếm Tiên tại răng bên trong cũng là cao tầng. Nói rõ bên kia rất xem trọng lần hội đấu giá này. Vô Diện cười cười. Chúng ta đi gặp hắn đi. Răng làm trong nước phương Nam cường đại nhất dã sứ đồ tổ chức. Thậm chí phía chính phủ hiện tại cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Không phải do Vô Diện không nóng lòng. Một khi cùng đối phương thành lập ổn định đường dây giao dịch. Thế lực của hắn cùng lực ảnh hưởng đem lại lên một bậc thang. Vô Diện đi tới cửa nghênh đón Tử Kiếm Tiên. Hai người một phen nắm tay. Đàm tiếu. Tiếp lấy hướng trong trang viên bộ đi đến. Đúng lúc này. Tiếng gió rít gào. Một đạo vòi rồng lấy cấp tốc bay tới. Trực tiếp đánh úp về phía không mặt vị trí. Vô Diện còn không có kịp phản ứng. Nơi xa phụ trách công việc bảo vệ Ngô Công phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng lúc đó. Trong chốc lát. Tử Kiếm Tiên cùng núp trong bóng tối Khổng Tước đồng thời ra tay. Tử sắc kiếm quang mang theo phô thiên cái địa tàn ảnh. Xé rách không khí, trực diện vòi rồng. Đồng thời, Khổng Tước kích phát ba đạo cao tốc thủy đao phát ra suy suy nổ vang. Hướng thẳng đến từ trên trời giáng xuống vòi rồng cắt chém đi qua. Ba cỗ lực lượng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Sóng khí lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Thổi Ngô Công đám người lấy tay che chắn đầu. Liên tiếp lui về phía sau. Nổ tung vòi rồng bên trong. Một bóng người bay ra. Vững vàng đứng tại trang viên trên bãi cỏ. Nhìn một chút Tử Kiếm Tiên cùng trốn ở trong tối Khổng Tước. Hắn nhún vai nói ra. Chớ khẩn trương. Chào hỏi mà thôi. Nói. Đem thiếp mời hướng phía Vô Diện ném tới. Một hồi gió nhẹ quét thiếp mời. Đem dẫn tới Vô Diện trước mặt. Vô Diện nhìn một chút. Vẻ mặt có chút khó coi nói. Móng người. Thao túng vòi rồng người cười hắc hắc nói. Người có thể gọi ta điên. Vô Diện mặc dù trong lòng nổi nóng đối phương lỗ mãng. Bất quá đối phương dù sao cũng là phương Bắc mạnh nhất sứ đồ tổ chức móng, phái tới đại biểu. Hắn vẫn là miễn cưỡng cười đón vào. Kế tiếp tiến vào trang viên sứ đồ. Phú Thương, một chút nước ngoài gia tộc, chính khách đại biểu, đủ loại nhân vật thần bí càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trang viên cũng càng ngày càng náo nhiệt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.